Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781. Chương 781 Nàng Kiêu Ngạo. Lâu Phi Tuyết nghe được Ngô Thanh Thiển nói cảm thấy thực tâm ấm. Đây là cái hảo hài tử. Chính mình không bạch đau nàng. Tận lực liên hảo, Quảng Loan Đại Lục linh khí đều bị vực sâu hơi thở ô nhiễm. Chỉ dựa vào ngươi một người lực lượng cũng giải quyết không được. Vấn tâm không hổ liên hảo. Lâu Phi Tuyết duỗi tay thân mật sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu nói. Nàng đối Ngự Linh Tông xác thật có rất sâu cảm tình. Nhưng lại cũng không hy vọng cháu gái đem chính mình hãm sâu ở tông môn. Lấy Ngô Thanh Thiển thiên phú cùng tâm tính, ở tu luyện trên đường nhất định có thể đi được xa hơn. Đương nhiên, nếu là Ngô Thanh Thiển có thể đem Ngự Linh Tông nội linh khí tinh lọc, vì tông môn quật khởi sáng tạo ra kỳ ngộ điều kiện, nàng cũng là rất vui lòng cùng kiêu ngạo tự hào. Hảo, Ngô Thanh Thiển ngoan ngoãn cười cười, này nửa năm thời gian, nếu không có gì đại sự, ngươi liền tạm thời không cần ra ngoài, Lâu Phi Tuyết dừng một chút nói. Ngươi đem thân thể cùng tâm cảnh đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Ta sẽ thúc giục tông môn cao tầng mau chóng vì ngươi mở ra linh chi tẩy tùy tôi thể, nãi nãi. Linh chi tẩy tùy tôi thể có phải hay không rất hữu dụng? Ngô Thanh Thiển có chút tò mò hỏi. Phía trước nghe nãi nãi cùng tông môn cao tầng giao thiệp. Muốn mở ra linh chi hẳn là thực phiền toái. Hao phí cũng rất lớn. Lâu Phi Tuyết khẽ cười nói. Đương nhiên là có dùng. Linh chi là tông môn mấy chục vạn năm tới linh dịch chân quý tụ tập mà thành. Mở ra lúc sau chỉ cần ngươi tiến vào trong đó. Linh chi nội linh dịch liền sẽ tự phát vì ngươi hoàn toàn tẩy tủy một lần. Thân thể cũng có thể được đến rèn luyện tẩy tủy lúc sau. Người hấp thu thiên địa linh khí tốc độ sẽ gấp bội. Nuốt uống thuốc tề hoặc là linh thảo, linh vật lúc sau, hấp thu luyện hóa suất cũng sẽ gia tăng một nửa, ngươi lại có 9 màu ma liên tinh lọc công hiệu. Tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể khôi phục đã đến Quảng Loan Đại Lục phía trước linh tôn. Tu vi, Lâu Phi Tuyết cũng không sợ cháu gái tu vi thực lực vượt qua chính mình. Ngược lại càng hy vọng cháu gái so với chính mình lợi hại. Trưởng bối luôn là đối thích vãn bối báo lấy rất lớn kỳ vọng cao. Thì ra là thế, lần này còn may mà nãi nãi giúp ta tranh thủ, Ngô Thanh Thiển thân mật cầm Lâu Phi Tuyết tay. Nếu không phải nãi nãi đúng lúc lại đây, nói vậy tông nội cao tầng làm chính mình tuyển một cái Ngự Linh Phong linh khí nhất nồng đậm sân. Làm 9 màu ma liên tinh lọc. Được đến hồi báo gần chỉ là điều thứ nhất, Lâu Phi Tuyết cười giận Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ngươi là của ta cháu gái, không vì ngươi tranh thủ vì ai tranh thủ, huống chi ta những năm gần đây đối tông môn cũng có cực. Đại công hiến, bọn họ còn sẽ không bùn xỉn điểm này đồ vật nãi nãi. Thông minh sắc sảo bí cảnh là địa phương nào? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Nếu là ma thiên điện danh ngạch cũng đã định ra, nãi nãi ngươi đi đoạt lấy có thể hay không làm ra ra khó xử. Nếu là như vậy, danh ngạch sự tình ta còn là từ bỏ đi, thông minh sắc xảo bí cảnh liền Ngự Linh Tông đều chỉ có. 5 cái danh ngạch là có thể tưởng tượng đến ra tới này bí cảnh hẳn là thập phần quan trọng. Hoặc là ý nghĩa một phần đại cơ duyên, mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ cùng duyên pháp. Nhưng nếu là đi đoạt lấy loại này bổn thuộc về người khác cơ duyên mới có thể được đến danh ngạch. Như vậy nàng tình nguyện không cần, nếu không cùng Lãnh Lăng Xương lại có cái gì khác nhau. Ngô Thanh Thiển có thuộc về chính mình kiêu ngạo, đã từng ở mặt thế nhân tính mất đi hoàn cảnh trung hạ. Nàng từ đầu đến cuối đều thủ vững chính mình làm người làm việc nguyên tắc. Huống chi nếu là ma thiên điện danh ngạch cũng đã bị định ra. Như vậy ra ra đột nhiên đem trong điện đệ tử danh ngạch loại bỏ một người nhường cho chính mình. Đến lúc đó đối ra ra danh vọng cũng không tốt, Lâu Phi Tuyết nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Trong lòng chẳng những không có trách cứ, càng không cho rằng nàng làm ra vẻ, ngược lại thực vui mừng. Hết chương.